Chỉ Huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 7, xin lỗi, là em nhận nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí như đóng băng ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im bặt không nói một lời. Không khí im lặng đến ngạt thở. Mẹ nó, gan quá trời luôn á. Lục Dao thật sự muốn thở oxy ngay lập tức. Rốt cuộc đầu óc cậu bị sao vậy? Lại dám mời cái tên Alpha chán sống kia làm đồng đội. Cái tên theo chủ nghĩa, chết cũng phải chết trước người khác một giây. Này, cậu thật sự không xứng đâu. Lục Dao lén lút liếc nhìn về phía Bục Cao. Chỉ Huy mặc quân phục trắng, sắc mặt lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt rơi xuống người thiếu niên tóc bạc. Cậu chết chắc rồi, thật sự tiêu đời rồi. Lạnh đến tận xương khiến Lục Dao phải rùng mình một cái. Cậu cố kéo giãn khoảng cách với tên Alpha kia. Lẩm bẩm, cậu chắc chắn sẽ bị Chỉ Huy đập bay hết răng. L, T, S, C, S đồ treo lên tháp chuông trước khu dạy học. Phơi gió 10 ngày 10 đêm luôn đó. Thế mà cái tên Alpha không biết sợ chết này còn dám hỏi. Đích thân Chỉ Huy lột à. Đầu tên này giờ toàn là tình yêu rồi. Cứu không nổi nữa. Tả trước ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt lạnh băng của Chỉ Huy. Cậu nghiêng đầu nghi hoặc. Trái tim nhỏ trên đầu cũng theo đó rung nhẹ một cái. Rõ ràng đúng là. Dù bây giờ nhìn thì không giống lắm. Nhưng hàng mi cong cong mềm mại. Vẫn không khác là mấy so với trước kia. Khiến người nhìn lòng cũng mềm nhũn theo. Còn cả cái đuôi lông trắng xù xù thoát, ẩn thoát hiện kia nữa. Tả trước không nhịn được nuốt nước bọt. Thời tế dường như đoán được cậu đang nghĩ gì. Hạ mắt lạnh lùng, trong ánh nhìn phát ra tín hiệu cực kỳ rõ ràng. Cậu không còn vướng bận gì trên cõi đời này, đúng không? Tả trước trong nháy mắt liền nhanh trí. Cực kỳ cung kính, cúi người 90 độ. Xin lỗi, là em nhận nhầm người. Mọi người, cái tên này, đến cả Chỉ Huy cũng dám trêu. Đúng là chán sống rồi đúng không? Nhưng ngoài dự đoán, Chỉ Huy chẳng nói gì cả. Chỉ dùng sự im lặng lạnh lùng để kết thúc trò hề này. Sau đó, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên. Từng chữ như viên ngọc lạnh nện xuống mặt băng. Buổi kiểm tra đầu vào dành cho tân sinh chính thức bắt đầu. Trong vòng một tiếng, thí sinh nào không vượt qua được rừng ảo giác, xem như bị loại. Ánh mắt lạnh lẽo của thời tế dừng ở một nơi nào đó. Như nói với một người, lại như nói với tất cả. Chúc may mắn, lời vừa dứt, cả hiện trường liền hóa đá. Không ai còn tâm trí để bận tâm chuyện khác. Rừng ảo giác á. Hễ là học viên đã ghi danh vào học viện hét đều biết đến khu rừng này. Khu rừng nằm ở sau núi, được xem là cấm địa của học viện, thú dữ đầy rẫy khắp nơi. Vậy mà bọn họ lại bắt tân sinh vượt qua rừng ảo giác để được nhập học. Vừa vào trường đã chơi lớn vậy luôn hả? Cũng đúng thôi, năm nay số lượng thí sinh đông kỷ lục, đâu thể nhận hết được. Một Alpha khó chịu liếc nhìn đám đông chen chúc. Mọi người ơi, một Omega mặc quân phục đen, mắt xanh lá, đứng trên bục. Mọi người đều thấy thẻ số hiệu của mình rồi đúng không? Khi gặp nguy hiểm không thể giải quyết được, hãy bóp nát nó, dã thú sẽ không tấn công nữa. Tiểu Omega giơ thẻ 001 trên tay lên, nhẹ nhàng bóp một cái. Cùng lúc đó, số 001 trên màn hình lớn lập tức tắt ngúm đồng nghĩa với bị loại. Và ngược lại nếu không bóp, cậu ta cười tươi rói, cố ý nhìn về phía một bạn học, chói lóa, nào đó, thì dù có khản cổ gọi mẹ cũng vô ích đó nha tương đương. Bạn học chói lóa kia cúi đầu nhìn số hiệu trước ngực. 191, không ít học viên xung quanh lập tức ôm chặt thẻ số của mình. Sợ lỡ tay làm vỡ, Tả trước cũng cầm thẻ lên xem, ánh mắt nhu hòa cụp xuống. Cuối cùng, cậu khẽ cong môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thẻ. Yên tâm, tao sẽ không để mày vỡ đâu. Tiểu Omega trên bục mặt tái xanh, cậu ta gắng gượng giữ nụ cười, đưa tay chỉ lên tháp chuông trước khu dạy học, nhắc nhở mọi người một chút, thời gian đếm ngược đã bắt đầu được 3 phút rồi đó. Mí mắt cậu cong cong, các cậu còn không mau xuất phát sao? Mau mau mau, chạy lẹ đi, Lục Dao phản xạ rút chân bỏ chạy, rồi bất giác nhớ ra mình còn tên đồng đội liều mạng không biết xấu hổ kia. Huynh, còn chưa nói xong, cậu đã thấy bóng người bên cạnh phóng vụt qua, còn chẳng thèm ngoái lại. Lục Dao, đợi tôi với cái tên chết tiệt này. Nhóm tân sinh đầu óc cũng linh hoạt hơn, chỉ trong chớp mắt quảng trường đã trống trơn. Ryan ôm quang não quay lại phòng điều khiển. Tên Alpha tóc bạc đó đúng là không sợ trời không sợ đất. Chỉ huy à, vừa nãy đáng lẽ anh không nên tha cho hắn. Tiểu Omega bất mãn lẩm bẩm. Lúc tên đó bắt đầu bốc phét, đáng lý nên loại ngay khỏi danh sách dự thi mới phải. Chiếu màn hình, thời tế chỉ nói 3 chữ. Cắt ngang cậu ta. Vâng vâng. Ryan ngoan ngoãn bật góc nhìn toàn cảnh rừng ảo giác, chuẩn bị hỗ trợ giám sát bài kiểm tra. Lòng thầm nghĩ chỉ huy đúng là công tư phân minh, chưa từng lạm dụng quyền lực, nhưng mà cái tội bịa chuyện trắng trợn kia đáng bị xử nặng lắm chứ. Chẳng lẽ chuyện tên đó nói là thật? Ryan bỗng nhớ lại tuần trước chỉ huy thật sự có đi bệnh viện lấy máu, xét nghiệm, tiêm thuốc. Cậu nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh lẽo đẹp như tượng tạc của chỉ huy thời. Chợt đưa tay bịt miệng. Không, không thể nào. Tiểu Ryan, đã nhốt hết thú lại chưa? Hiệu trưởng hét mỉm cười hỏi đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryan. Dạ rồi, chỉ để lại 1/10 thôi. Để tránh giết hết tân sinh. Phần lớn thú dữ đã bị nhốt lại. Chỉ để lại 1/10 thôi cũng đủ khiến bọn họ khốn đốn rồi. Bài kiểm tra có tổng cộng 3 vòng. Vòng 1, tốc độ. Vòng 2, trí tuệ. Vòng 3, sức mạnh. Vòng đầu không quá nguy hiểm, là một cuộc thi vượt chướng ngại vật trong rừng. Ai tránh được hết thì qua. Nhưng cứ mỗi 100 người vượt qua, lối vào vòng 2 sẽ đóng lại 5 phút. Nghĩa là trong 5 phút đó, những người đến sau chỉ có thể nóng ruột đứng chờ. Làm tôi sợ muốn chết. May mà chen được vào nhóm cuối cùng. Lục Dao may mắn lọt vào vòng 2. Phát hiện 100 người ở đây hầu hết đều là Alpha. Alpha vốn có thể chất vượt trội, nên chiếm ưu thế. Hừ, tôi thấy bài kiểm tra này vốn không nên cho Omega thi. Nhìn đi, có thấy tên Omega nào đâu? Một tên Alpha cười khinh bỉ, vừa nói xong hắn liền bước thẳng vào vòng 2, nhưng thứ đập vào mắt hắn là một đề toán cực khó liên quan đến tinh tú. Alpha, hắn vò đầu bứt tai tính cả 5 phút vẫn không ra được đáp án. Đến khi người tiếp theo bước vào, một Omega tóc xoăn màu hạt dẻ chỉ liếc qua đề đã nhanh chóng tính ra kết quả. Trước khi rời khỏi vòng 2, cậu ta còn quay đầu liếc Alpha nọ một cái. Omega nhếch môi cười khẩy. Đáp án là 250, đồ đầu đất. Alpha, màn hình lại cập nhật. Một đề toán mới xuất hiện. Trong 100 phòng thi, cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại. Không ít tiếng chửi rủa của Alpha vang lên. Thời tế dựa lưng ra sau, khoanh tay. Này đúng là thật sự khoan dung với Omega. Lời này là nói với hiệu trưởng hét, cảnh tượng như vậy rất hiếm thấy, dù ở tinh hệ nào, chưa từng có nơi nào khoan dung với Omega đến mức này. Ngay cả trợ lý đắc lực nhất của hiệu trưởng cũng là một tiểu Omega ngơ ngơ. Ryan, hả, tôi không phải leo cửa sau đâu chỉ huy, tôi thi cử đàng hoàng đó, kết quả mỗi lần đều đứng nhất, tôi đứng nhất toàn trường luôn đó. Hu hu kêu AQ, thời tế, hiệu trưởng hét bật cười, ánh mắt hiền từ nhìn về phía thời tế, tiểu, thời tế mặt không cảm xúc, thời tế, hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu cười, không phải khoan dung, mà là công bằng, mọi sự trên đời đều có tương sinh tương khắc, có quy luật cân bằng của nó, và ranh giới đó không thể dễ dàng phá vỡ. Một khi ranh giới bị phá, mọi thứ sẽ thay đổi theo. Giống như việc anh bất ngờ phân hóa lần hai kia. Giọng Thời Tế bình thản đáp. Vậy sao, chỉ huy Thời, cậu có thể trở về tinh hệ thứ 8. Ta thật sự rất vui. Hiệu trưởng Heck dịu dàng nói. Chào mừng về nhà, tinh hệ thứ 8 vốn là quê hương của Thời Tế. Dù anh chưa từng đến đây, nhưng phải thừa nhận rằng, khoảng thời gian ở đây lại là những ngày tháng khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất. Nhưng, ngài có thể đừng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu, tôi thiếu đàn ông trầm trọng, như vậy được không? Có bao giờ ngài nghĩ, lý do tôi phân hóa lần hai không phải vì chuyện đó không? Thời Tế lãnh đạm, khô khốc nói, hiệu trưởng hét, đúng lúc này, màn hình phát ra một tiếng, bíp, Ryan kinh ngạc thốt lên, đã có người đầu tiên qua cả ba vòng, cách chương.